Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Nhượng đại thương trước khi mặt trời lặn diệt quốc. Huyền Minh Thất Tinh Luân, tứ phẩm đạo binh, tại đại lục này đã coi là không bình thường bất phàm. Có thất tinh vòng làm trấn quốc đạo khí, có thể làm đến vương triều phía dưới bất bại. Phổ thông đại quốc căn công không phá được loại này đạo binh, như thế chuyến này ra ngoài hắn thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có đạt được một cái tứ phẩm đạo binh, vẫn phải một cái ngộ cảnh đại tướng, thậm chí còn ngoài ý muốn thu hoạch được một kiện có thể xưng át chủ bài đế binh mảnh vỡ. Đủ loại nguyên bộ nhìn lại, hắn đại thương tùy thời đều có thể thay thế đại chu, trở thành một phương đại quốc. Duy nhất khiếm khuyết cũng là một khoản tư nguyên, nhượng hắn đột phá đến đại thành hoàng giả cảnh giới tư nguyên. Hắn cái này làm hoàng đế tu vi tăng lên, mới là hết thảy căn. Ngươi ẩn nặc thân hình, không thể bại lộ chính mình, rời đi mật đạo, trở lại thần sơn cấm địa bên trong. Trần Trường Sinh hướng sau lưng Bạch Chỉ Phiến phân phó nói. Vâng, Bạch Chỉ Phiến sợ chết, cũng có quy hàng chi ý, lúc này cung kính đáp lại, không dám có nửa điểm làm trái. Đuổi theo, hướng âm thầm nhắc nhở một câu. Trần Trường Sinh thân hình nhất động, cố kỵ ở lâu về sau bại lộ Bạch Chỉ Phiến thân phận. Hắn thẳng đến cấm địa bên ngoài, đã là không có tiếp tục tại trốn cấm địa này dừng lại tâm tư. Nửa đường, đi qua thần sơn một cái ngọn núi thời điểm, Trần Trường Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ gặp Đại Chu quốc hoàng đế đang cùng một đám cường giả tranh đoạt một kiện hàn quang bốn phía. Thần kiếm, cái này thần trên thân kiếm ẩn chứa đạo quang, tuy nhiên không bằng thất tinh vòng mãnh liệt như vậy, nhưng cái này quả thật là một kiện đạo binh, cửu phẩm đạo binh. Trần Trường Sinh động tâm, tứ phẩm thất tinh vòng là muốn cần làm trấn quốc trọng khí, không thể tùy tiện vận dụng, cho nên trong tay hắn còn thiếu nhất bả sấn thủ binh khí. Thanh kiếm này vừa vặn phù hợp. Dừng thân hình, hắn hướng chiến trường nhìn lại, giữa sân hoàng giả cùng đại thành hoàng giả đông đảo, không ít là trước đó đứng bên ngoài, đối với hắn chỉ trỏ người. Lúc này những người này đối mặt đạo binh chi tranh lại là trông mong nhìn lấy, không có nhúng tay tư cách. Mà tranh đoạt đạo binh chủ lực là ba cái đại quốc hoàng đế, trong đó liền bao hàm Đại Chu quốc hoàng đế. Trong ba người, Đại Chu quốc hoàng đế tu vi cao nhất, đã đạt ngộ cảnh tầng thứ 7, xem như ngộ cảnh hậu kỳ cường giả, mà hắn hai cái đối thủ đều là ngộ cảnh tầng thứ 6. Yếu hạng nhất, tu vi đến hoàng giả về sau, một tầng cùng một tầng ở giữa chênh lệch liền lộ ra càng cực lớn. Lúc này cho dù là hai người vây công Đại Chu hoàng đế cũng lấy không tốt, bị toàn diện áp chế. Cút, rốt cục Đại Chu hoàng đế tìm tới thời cơ cường thế xuất thủ. Hai tay cùng lúc bước lui hai người, hắn khí thế như hồng, thẳng trùng thiên khởi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi đài cao cửu phẩm đạo binh. Trên mặt ý cười vô pháp che lấp, rốt cục, ta Đại Chu cũng phải có được thuộc về mình đạo binh. Có được đạo binh mới tính chính thức đi vào đại quốc cường quốc liệt kê. Không có đạo binh đại quốc, vĩnh viễn chỉ có thể co đầu rút cổ một chỗ. Có thủ áp bách, tùy ý có bị còn lại đại quốc chiếm đoạt nguy hiểm. Mà có được đạo binh về sau, bất luận là công thành đoạt đất, vẫn là che chở hoàng quyền đều muốn thành thạo. Căng chặt có độ, đạo binh cũng là một cái đại quốc lực lượng. Đại Chu đại quốc hoàng quyền xem như ngồi vững, ta biên giới chư quốc cái này mấy trăm năm là không thể nào lại có đại quốc sinh ra. Ai không biết bao nhiêu tiểu quốc hoàng đế ánh mắt lay động, sâu sắc thở dài. Đại Chu một khi có được đạo binh, lực lượng 10 phần phía dưới, có thể khẳng định, phụ cận bách quốc trong bất luận cái gì có được trùng kích đại quốc tiềm chất tiểu quốc, đều muốn nhận đả kích nghiêm trọng. vĩnh viễn không có lật đổ Đại Chu thời cơ. Đột nhiên, một cái không đáng chú ý hắc thiết bỗng nhiên phá không mà đi. Siêu mang theo như thiểm điện tiếng xé gió. Cái này miếng sắt trong khoảnh khắc tới gần Đại Chu Hoàng đế hậu tâm. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhượng Đại Chu Hoàng đế trong nháy mắt như sù lông giã miêu. Trái tim nhảy lên kịch liệt, thân thể của hắn phát hồ có thể hướng về bên cạnh tránh né. Ai, cái này một tránh Đại Chu Hoàng đế cũng bỏ lỡ đạt được đạo binh thời cơ. Hắn không khỏi quay người, thần sắc giữ tợn nộ hống, phảng phất muốn ăn người. Đa tạ, tại Đại Chu Hoàng đế trợn mắt nhìn soi mói, Trần Trường Sinh thân hình buông xuống. Chỉ gặp hắn một phát bắt được cửu phẩm đạo binh thần kiếm. Hướng Đại Chu Hoàng đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Là ngươi, Đại Chu Hoàng đế nhất thời thử mục đích muốn nứt. Sát cơ ngập trời không thể ách chế ở trong thiên địa phát động. Không chút do dự, hắn giận mà ra tay. Đánh giết Trần Trường Sinh. Hắn xuất thủ tàn nhẫn cùng cực. Chấm diệt ngươi. Đối với Trần Trường Sinh có can đảm cướp đoạt hắn đạo binh tiến hành. Hắn tức giận sau khi càng nhiều là xấu hổ giận dữ. Hắn đường đường đại quốc hoàng đế, ngộ cảnh cường giả, lại bị một con kiến hôi tiểu quốc hoàng đế cướp đoạt cơ duyên. Đây quả thực làm cho người phát điên, như là bị Trần Trường Sinh trước mặt mọi người đánh một bàn tay. Thật có lỗi, thời gian đang gấp. Chém chém giết giết sự tình sau này hãy nói. Trần Trường Sinh khẽ cười nói một câu. Sau đó thân hình lại cử động. Giống như trong nháy mắt. Trong chốc lát thoát khỏi Đại Chu Hoàng đế. Lại định thần nhìn lại. Hắn đã phá không biến mất. Chạy đâu? Ngươi cho chấm lưu lại. Đại Chu Hoàng đế phẫn nộ truy kích. Lại càng đuổi càng xa. Căn vô pháp đuổi theo Trần Trường Sinh tốc độ. Lộc cộc. Nguyện địa, đếm không hết tiểu quốc hoàng đế hai mặt nhìn nhau, thần sắc chấn kinh, một cái tiểu quốc hoàng đế, dám nhúng tay đạo binh chi tranh cũng coi như, thậm chí lại còn cướp đoạt thành công. Vậy mà thật từ Đại Chu hoàng đế trong tay cướp đi đạo binh. Đây quả thực như nói mơ giữa ban ngày, cái này đại thương hoàng đế, quả nhiên là người bên trong kiêu tử. Đại thương là trước kia dẫn được các ngươi ngạc nhiên người. Kia đi, hắn thế mà như thế có loại ban đầu liền bị đại thương trấn nhiếp tiểu quốc tự lầm bầm. Mà đến đối đại thương vẫn chẳng thèm ngó tới chư đa quốc gia. Càng là một mặt chấn kinh, đối cái này đạo binh chi tranh kết quả, cảm thấy vô pháp tin. Nơi xa, Trần Trường Sinh phiêu nhiên về nước. Mà phía sau Đại Chu Hoàng đế đang đuổi đánh không đến về sau. Cũng tỉnh táo lại, rời đi cấm địa, hắn lại ra tay với tiểu quốc, liền có việt vị chi ngại. Cái này bị thần quốc luật pháp chỗ không dung, nếu là đối thủ của hắn đem hắn cáo trạng vương triều. Hắn vị trí này coi như khó giữ được, đáng chết tiểu tử, đáng chết. Đại Chu Hoàng đế tại nguyên chỗ nghiến răng nghiến lợi. Không được, nhất định phải nhượng tiểu tử này chỉ mau đi chết mới được. Tuy nhiên hắn không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng lại có thể âm thầm thúc đẩy những người khác động thủ. Cũng tỉ như Hàn Vũ nước những quốc gia kia, mà hết thảy này nhất định phải nhanh, muốn đuổi tại Trần Trường Sinh luyện hóa đạo binh trước đó. Nếu không có được đạo binh tiểu quốc, cũng không phải là phổ thông tiểu quốc có thể đối phó. Mà đáng sợ nhất kết quả chính là Trần Trường Sinh ỷ vào đạo binh yên lặng lớn mạnh về sau. Đem sẽ có được lật đổ hắn Đại Chu quốc. Từ đó thay thế hắn Đại quốc vị trí. Tuyệt không thể nhượng loại sự tình này phát sinh. Trong lòng mang vô tận phẫn hận cùng sát cơ. Đại Chu hoàng đế quay người. Đưa tới bộ hạ nói. Giao trách nhiệm Hàn Vũ các nước lập tức phát binh đại thương. Chấm muốn hắn đại thương vào hôm nay Nhật Lạc trước đó vong quốc diệt tộc. Đại Chu hoàng đế tức giận mà gian nan khổ cực thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Hắn không thể không gian nan khổ cực, bởi vì trong bất chi bất giác hắn phát giác được, Trước đây không lâu hắn vẫn chẳng thèm ngó tới cái kia tiểu quốc. Lặng yên ở giữa đã có uy hiếp địa vị hắn nguy hiểm. Loại biến hóa này, nhượng hắn có loại sợ hãi hoàn toàn tỉnh ngộ. Thật không nên khinh thường lúc này về tổ địa chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.